khẩn cầu Phật rước lại hương gia. Bài Nhất Nguyên Thiền Sư. Đường tịnh khuyên mau cất bước ngay, mạng người hô hấp bảo cho hay. Nghìn vàng tất bóng nên yêu tiếc, siêu đọa trong mong một kiếp này. Bài Minh Bản Thiền Sư. Thuyền chạy về Tây nhớ cố hương, ao sen giờ hẳn gió thanh lương. Phiêu lưu khó nại lòng về thiết, lá phướng chùa ai dưới tịch dương. Bài Cổ Khê Thiền Sư. Đường tu mười vạn một đầu lông, ai gọi trời Tây lộ viễn vông. Cảnh Phật chẳng ngoài tâm thấy được, chân dung nơi định vẫn thường trông. Bài Tây Nhất Cư Sĩ. Rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Nếu như bình nhật không chuyên thiết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Bài Dục Sơn Pháp Sư. Luân hồi nẻo ấy hiểm phi thường, cầu đấng từ bi dắt dẫn đường. Chẳng đợi ao vàng sen chớm nở, trước đem hồn mộng đến Tây Phương. Bài Ưu Đàm Đại Sư. Đống xương sanh tử giường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người khoảnh khắc chớ mê say. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp sừng lông vạn lúc thay. Muốn khỏi luân hồi nhiều khổ hận, phải tu tịnh độ gấp khi này. Bài Tây Trai Cư Sĩ. Sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Lửa nghiệp phi lừng dùng nước định, niệm trần lúc khởi gắn ra công. Nén hương siêng lễ ba ngàn Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng. Xót cảnh mẹ già trong tựa cửa, hẫn hờ du tử chạy tây đông. Bài Hốn Hương Trai Chủ. Tịnh độ sao riêng chỉ cõi tây, muốn cho tâm niệm có nơi về, môn đầu được nhập, môn môn nhập, bước trước lầm mê, bước bước mê, chỉ thẳng hạ phàm đồng thượng thánh, không rời phiền não chứng bồ đề. Sen vàng bạn tốt chừng nào gặp, sánh bước nhàn du lối cảnh quê. Bài Thật Hiền Đại Sư. Thân tàn quang cảnh có bao mà, bọt nước làn sương một sát na, gió lạnh riêng thương thu quạnh quẻ, lá vàng những xót tuổi suy già. Tấm lòng để sạch hư danh mất, tay chuỗi lần theo tiếng Phật qua. Trân trọng khuyên ai nên gắng sức, chớ cho muôn kiếp lụy ta bà. Bài Niết Bàn Sám Chủ. Bước đến Tây Phương thấy suốt thông, mây lòng tan sạch lộ trời trong. Không ngần sát độ linh lung khắp, đầy cõi chơn thân rực rỡ cùng. Các ngọc đài hoa chen ẩn ẩn, cây vàng điện bích chiếu trùng trùng. Lầu lầu một khối quên tung tích, muôn tượng sanh bày cảnh sắc dung. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.